Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, biết nói chuyện con thỏ. Nhìn lên trước mặt hoang vu vũ trụ, Lạc Băng bó tay toàn tập, nữ nhân này luôn mồm cam đoan vấn đề không lớn. Kết quả đây, càng mẹ nó nữ nhân xinh đẹp liền càng mẹ nó hội gạt người. Câu châm ngôn này nói quả nhiên không sai. Cái này không thích hợp a. Vì cái gì? Carol chính mình cũng mộng bức đây. Nàng lần trước là đi qua đầu này thông đạo, căn bản không có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh qua. Lần này là chuyện gì xảy ra? Đến cùng là địa phương nào xảy ra vấn đề? Lỗ đen triều tịch cũng không đến mức biến hóa nhanh như vậy a, Carol tự lẩm bẩm. Trước mặt hoàn cảnh nàng cũng cực kỳ lạ lẫm, trong ấn tượng chưa từng tới bao giờ nơi này. Có lẽ thật là ta hai ngày này vận khí dùng hết, Carol cuối cùng ra kết luận. Đừng lo lắng, vũ trụ ta quen, tìm văn minh tinh cầu hỏi một chút đường, hoàn toàn không có vấn đề. Yên tâm đi, Carol lần nữa cam đoan. Bất quá Lạc Băng lần này có thể sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường của nàng. Hắn liên hệ thứ sáu cấp gia không biết khu vực xem xét, chế định một cái thông hướng văn minh tinh cầu địa đồ. Dựa theo ta nói đường hàng không đi, Lạc Băng chỉ huy Carol. Phi thuyền gia tốc, không gian động cơ nhảy vọt, toàn bộ ngoại bộ cảnh quan lần nữa giống như là thời gian hang ngầm đảo đồng dạng xuyên qua. Không bao lâu, thuyền hải tặc đột nhiên xuất hiện tại 13 một viên to lớn lửa tinh cầu màu đỏ trước mặt. Viên tinh cầu này nhìn qua có chút cùng loại hệ ngân hà mộc tinh. Bất quá thể tích lại khổng lồ mấy lần. Chung quanh có màu đỏ vòng xoáy. Cả cái hành tinh bao phủ tại hỏa hồng sắc vòng xoáy bên trong. Kia nguyên bản hẳn là tinh vòng. Bất quá không biết vì sao biến thành hình vòng xoáy. Với lại nhất làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối chính là cả cái hành tinh đường hàng không bên trong trải rộng phi thuyền hài cốt. Đó là vũ trụ rác rưởi, không biết có bao nhiêu chiếc phi thuyền ở chỗ này tiêu hủy. Tinh cầu chung quanh trải rộng rất nhiều tiểu hành tinh, trong đó có văn minh khoa học kỹ thuật tinh cầu phản hồi liền một bên số 3 tinh cầu bên trên. Cảnh báo, có phi thuyền đang đến gần. Thứ sáu thanh âm ngọt ngào quanh quẩn tại Lạc Băng bên tai. Phanh, một chiếc lỗ mãng giáp xác trùng ngoại trang vũ trụ phi thuyền trực tiếp cùng Lạc Băng vị trí đồ. Sát chạm vào nhau, củ cải Lạc, đều nói cho ngươi bao nhiêu lần. Không cần bắt bổn quốc vương lỗ tai Lạc. Một con thỏ miệng nói tiếng người. Đại kêu ra tiếng. Giáp xác trùng ngoại hình phi thuyền bên trên chỉ có một nam một nữ thêm một con thỏ. Niên kỷ cũng không lớn. Không sai biệt lắm 12 đến 13 tuổi. Nam hài cách ăn mặc như cái khỉ. Nữ hài có mái tóc dài màu tím. Nhìn qua giống như là một vị cao quý công chúa. Phi thuyền chạm vào nhau. May mắn kịp thời giảm tốc độ. Cũng không có sinh ra trên phạm vi lớn phá hư. Chỉ có bộ phận nhỏ phân động cơ mất linh. Vũ trụ hải đảo tiêu chí là vũ trụ hải đảo. Nguy rồi, dầm, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Kiểu tóc như cái khỉ áo đỏ nam hài lớn tiếng la lên nói. Chiến đấu cái củ cải Lạc. Bổn quốc vương phi thuyền không có hệ thống vũ khí. Chạy, mang theo vương miện con thỏ hô to một tiếng. Toàn bộ phi thuyền hướng chuyển biến. Liền muốn chạy ra phiến khu vực này. Mau nhìn, có hai người từ phi thuyền bên trên xuống tới, đầu bên trên mang theo thúy đá quý màu xanh lục nữ. Hải hô nói, hoa, bọn hắn lại có thể ở trong không gian phi hành. Mạch đương mắt trợn tròn, rất là hâm mộ, người kinh ngạc cái củ cải Lạc. Đây chính là hải tặc Lạc. Mau đào mạng a, con thỏ tranh thủ thời gian kéo động cần điều khiển. Phi thuyền có chút quay đầu, Lạc Băng cùng Captain Marvel như là lửa lưu tinh trong nháy mắt từ xa đến gần. Rơi vào phi thuyền loại nhỏ khoang điều khiển trước, gõ đinh gõ cửa sổ, bọn hắn giống như không có ác ý Lạc con thỏ sửa sang đầu bên trên Vương Miện. Ho khan một tiếng, mở ra cửa khoang, Lạc Băng cùng Carol đi đến. Khụ khụ, ta là Dầm Quốc Vương, đây là ta hai cái tùy tùng. Các ngươi có mục đích gì Lạc? Miễn Tử giả vờ đứng đắn mở miệng. A, biết nói chuyện con thỏ. Lạc Băng hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Luân gia mới không phải con thỏ Lạc. Con thỏ khí dơ chân. A, nói mình không phải thỏ con thỏ. Ta hỏi ngươi, đây là nơi nào? Lạc Băng cũng không có sửa chữa chính mình xưng hô. Cái này rõ ràng là cái con thỏ mà. Vũ trụ thật sự là thần kỳ. Con thỏ đều có thể là quốc vương. Con thỏ khí hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía một bên. Lạc Băng mím môi một cái, dẫn theo lỗ tai của hắn lôi dậy. Ai nha nha, củ cải Lạc, mau buông ra bổn quốc vương lỗ tai. Con thỏ nóng vội đạp chân. Không cần hiểu lầm, thuyền hải tặc là chúng ta giành được. Tiểu muội muội, chúng ta tại lữ hành bên trong mất phương hướng. Có thể thuận tiện hỏi một tí đây là nơi nào phiến tinh vực sao? Miss Marvel lộ ra mỉm cười. Không thể không nói, có mái tóc dài vàng óng nàng cho người ta một loại phi thường đặc thù cảm giác thân thiết. Nơi này là Già Lam tinh hệ. Đóng ni tinh, Flut ôn nhu nói ra. Tò mò nhìn trước mặt hai cái đại nhân. Còn tốt, ta nói nha, vấn đề nhỏ. A ha ha ha, cũng không tính quá xa rồi. Tóc vàng thiếu nữ một mặt cười cười xấu hổ. Lạc Băng thả dưới con thỏ, biết được Carol nhận biết phiến khu vực này, trong lòng hơi an ổn lại. Không coi là nhiều xa là bao xa. Lạc Băng ngay sau đó hiếu kỳ hỏi nói. Đoán chừng 7-8 cái lỗ sâu a. Tóc vàng thiếu nữ ngượng ngùng gãi đầu một cái. Rất nhanh, ta trước đó hơn nửa giờ liền xuyên qua 3 cái lỗ sâu. An tâm rồi, Lạc Băng bất đắc dĩ. Cái này đường xá càng ngày càng xa. Già Lam tinh hệ a, đáng chết, nhìn một chút trước mặt hai đứa bé. Lạc Băng tò mò nhìn tóc màu tím thiếu nữ. Chính xác mà nói, là tò mò nhìn đỉnh đầu nàng thúy đá quý màu xanh lục trang trí. Đồ chơi kia bên trên không nhỏ không gian ba động, tựa hồ là cái thứ tốt. 190 flut bị nam nhân xa lạ nhìn xem. Ngượng ngùng cúi đầu, mặt bên trên nhanh chóng bò bên trên một vòng đỏ ửng. Người đối quốc vương quá thất lễ Lạc. Con thỏ còn tại oán trách, miệng kia ba vảnh lên lão cao. Một bên mặc trang phục màu đỏ khỉ kiểu tóc nam hài hiếu kỳ tại Lạc Băng cùng Carol thân bên trên. Hoán đổi đến hoán đổi đi, nhiệt tình duỗi hai tay, lộ ra hiền lành răng. Các ngươi tốt, ta gọi Mạch Đương, ngươi tốt, tiểu quỷ. Lạc Băng một đôi mắt cá chết nhìn hắn một cái. Cực kỳ hiển nhiên tâm tình của hắn lúc này không phải như vậy vui vẻ. Ân, cho nên, chúng ta đi trước tới gần tinh cầu sửa đổi một cái đi. Thuận tiện đổi một chiếc tốt hơn phi thuyền, Carol đánh vỡ xấu hổ. Trợn nhìn Lạc Băng một chút, ánh mắt kia cực kỳ hiếm lạ. Tựa hồ muốn nói ngươi cái tên này thế mà ưa thích tiểu nữ hài. Lạc Băng bị hiểu lầm. Hắn chỉ là đối nữ hài đầu bên trên bảo thạch cảm thấy hứng thú a. Các ngươi tới thật trùng hợp. 5 năm một giới phong bạo Pháp Mila giải thi đấu ngày mai lại bắt đầu. Ta cũng là tuyển thủ dự thi nha. Mạch Đương cười hắc hắc. Không thể không biết xấu hổ. Xem so tài. Lạc Băng không có hứng thú nhẹ gật đầu. Duỗi tay nắm chặt hư không. Ngừng ở phía xa quá trống không đồ sắt hào bị Kamui không gian thu vào. Hải tặc phi thuyền quá chói mắt, vẫn là thu lại tốt. A, củ cải Lạc, gặp quỷ, phi thuyền của các ngươi bị trộm. Con thỏ hô to kêu lớn lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.